Diễm sát phong lý thoại, chương 52, tình thắm duyên nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày thất tuần của hoàng hậu đến giờ thìn bốn khắc. Chư vương công cùng mệnh phụ đều phải vào cung tế bái. Sướng ây điệp chiếu xưa nay có thói quen, giờ mẹo canh ba nhất định tỉnh dậy. Nhưng đêm qua, Tiêu Yến giày vò nàng suốt đêm đến tận giờ mẹo. Khi nàng còn lơ mơ, bị hắn vươn tay ôm vào lòng, dựa vào ngực hắn liền ngủ tiếp. Một giấc đến tận sáng. Tỉnh lại, dù không nhìn thấy, trong lòng nàng vẫn không khỏi giật mình một cái. Hẳn là đã muộn, bởi vì giấc ngủ này, hiếm khi nàng ngủ sâu và kiên định như vậy. Liêu cô cô nghe động tĩnh, vội vàng đi vào hầu hạ. Cô cô, bây giờ là mấy giờ? Diệp Chiếu khẽ hỏi, Liêu cô cô dìu nàng đến trước trang đài, nhẹ giọng đáp. Đã là giờ tỷ, Diệp Chiếu sửng sốt, vội vã hỏi. Điện hạ đã vào cung rồi sao? Nói rồi, nàng chợt nhận ra Liêu cô cô đang định giúp mình cắt tóc, lập tức ngăn lại, giọng gấp gáp. Cô cô, đây là làm gì? Mau chải tóc giúp ta. Vương Phi đừng vội, điện hạ đã sai người dâng sớ xin miễn. Nói rằng thân thể ngài không khỏe, không tiện quỳ lại tế bái. Chỉ cần quận chúa thay mẫu thân hành lễ là được. Không tiện quỳ lại, Diệp Chiếu khẽ hít sâu một hơi. Liêu cô cô giúp nàng vấn tóc lên cao. Chỉ dùng một cây châm bạc cố định. Bà giơ tay ra hiệu cho thị nữ mang áo lông cừu đến phủ thêm cho nàng. Điện hạ đã sai người chuẩn bị nước thuốc tắm trong Đông Noãn Các. Người dặn, đợi ngài tỉnh dậy thì sang đó ngâm mình một chút cho thư giãn. Nghe vậy, Diệp Chiếu khẽ cụp mắt, khóe môi không khỏi cong nhẹ, gò má cũng thoáng đỏ. Đêm qua náo loạn lâu như vậy, hắn vốn định tự tay giúp nàng lau rửa sạch sẽ, nhưng cuối cùng lại để nàng một thân đầy mồ hôi. Đến lúc nàng lười biếng hờn dỗi vài câu muốn tắm, chính hắn cũng mệt đến ngủ quên mất. Diệp Chiếu chớp mắt, giọng khẽ khàng. Điện hạ đã tắm gội chưa? Bên cạnh, một nữ quan đang giúp nàng sửa sang y phục khẽ buộc miệng cười. Diệp Chiếu nghe vậy, sắc mặt càng đỏ. Quả nhiên, nữ quan cười cười, nói. Rạng sáng nay, điện hạ tự mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó còn sai nô tỳ đến xem Vương Phi hai lần. Ngài đều ngủ ngon lành. Điện hạ lại càng bực, ngài ấy suýt chút nữa ngủ quên ngay trong suối nước nóng đấy. Đừng nói nữa, Diệp Chiếu cắn môi, cố che đi vẻ thẹn thùng. Nước trong bồn tắm có hòa thảo dược, vốn là để điều dưỡng chứng ho của nàng. Tổ hợp đã giúp nàng điều trị ổn thỏa, từ lâu không còn thường xuyên ho khan hay đổ mồ hôi nữa. Nhưng mùa đông đến, dù thế nào cũng không tránh khỏi giá lạnh khiến bệnh tình có chút tái phát. Vậy nên... Tô Hợp lại chuẩn bị thêm một chén thuốc dưỡng sinh. Hơi nước lượn lờ, mùi thuốc dịu nhẹ, hơi ấm ngấm dần vào da thịt, xua tan cơn mệt mỏi đọng lại từ đêm qua. Ngâm mình trong nước ấm, Diệp Chiếu mơ màng đến mức suýt ngủ thiếp đi. Liêu cô cô chu đáo bưng đến một chén canh a dao. Hôm nay sao không cho thêm táo đỏ với mật hoa? Diệp Chiếu khẽ hỏi, vừa chậm rãi từng muỗng đưa lên miệng. Diệp Chiếu không quá câu nệ chuyện ăn uống. Cũng rất ít khi kén chọn. Nhưng nàng vẫn có khẩu vị riêng. Không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là thích ăn ngọt. Liêu cô cô nhẹ giọng cười. Yêu thương nói. Điện hạ phân phó. Nói tối qua ngày ho còn nặng hơn mấy ngày trước. Cho nên tạm thời giảm đồ ngọt. Diệp Chiếu hừ nhẹ một tiếng. Có chút không phục. Nhưng canh a dao vốn đã có vị ngọt rồi. Điện hạ còn nói. Canh a dao bổ thân. Hôm qua lại khiến ngài bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu cô cô nói, liếc mắt với hai thị nữ bên cạnh, khóe miệng giấu không được ý cười. Diệp Chiếu cúi đầu lặng lẽ uống canh, trong lòng âm thầm oán trách. Người này sao chuyện gì cũng nói ra ngoài thế chứ? Liêu cô cô cho lui tả hữu, đích thân cầm khăn giúp nàng rửa mặt chải đầu, giọng nói hạ thấp hơn một chút. Vương Phi, có một chuyện lão nô cần nhắc nhở ngài. Ngài có muốn dùng một chén thuốc tránh thai không? Diệp Chiếu khẽ sững lại, tay cầm thìa cũng hơi khựng lại giữa không trung. Vương Phi thứ tội, Liêu cô cô vội vàng quỳ xuống, giọng nói đầy lo lắng. Lão nô tuyệt không có ý gì khác, chỉ là hiện tại điện hạ vẫn đang trong hiếu kỳ, ít nhất phải qua trăm ngày. Nếu không may hoài thai, lại không thể nghênh hỉ, thì đối với cả điện hạ và ngài đều là tội lớn. Nếu không nhắc tới chuyện này, Diệp Chiếu cũng suýt nữa quên mất. 8 tháng trước. Có một lần nàng tình cờ lật xem mạch án của mình tại chỗ Tô Hợp, mới biết bản thân mang triệu chứng âm hàn. Nàng vốn tập võ nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được đặc điểm của loại thể chất này. Nàng đã từng hỏi qua Tiêu Yến, hắn không hề phủ nhận. Quả thực, với thân thể hiện tại của nàng, chuyện mang thai e rằng sẽ vô cùng gian nan. Mà đây có lẽ cũng là một cách nói uyển chuyển rằng nàng đã không còn khả năng sinh nở nữa. Lúc đó, nàng không có quá nhiều cảm xúc. Nàng đã có Tiểu Diệp Tử và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lưu lại lâu dài ở nơi này. Nàng là Tần Vương Phi, thân phận hiền hách, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng có những điều muốn giữ cho riêng mình. Thế nhưng, tâm cảnh hiện tại của nàng đã khác trước. Đêm qua, nàng đã thuận theo lời hắn nói, ngâm mình trong làn nước ấm, Diệp Chiếu lặng lẽ đặt tay lên bụng mình. Phảng lặng, Tiêu Yến hiển nhiên là người muốn bước L3N đỉnh cao quyền lực. Một khi đăng cơ, hậu cung sẽ đầy rẫy phi tần vì hắn sinh con nối dõi. Trước đây, nàng nghĩ chuyện hắn có tam cung lục viện cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng lúc này, nàng chợt nhớ đến lời A Tỷ từng nói. Yêu một người là muốn giữ lấy hắn, không thể dung được người thứ ba. Vương Phi, Liêu cô thấy nàng đờ người quá lâu, cả người như mất đi điểm tựa mà trượt dần xuống vách tường, không khỏi lên tiếng gọi. Cô, Diệp Chiếu giật mình đứng dậy, thoáng chốc, nàng nhớ ra vừa rồi hình như có tiếng quỳ xuống. Vội vươn tay dò dẫm, nàng khẽ cau mày. Người vừa quỳ đấy à, mau đứng lên, dưới sàn còn ướt, coi chừng nhiễm lạnh. Dứt lời, nàng trầm mặc một thoáng, biết Liêu trưởng sự vẫn đang đợi mình trả lời. Nàng không giải thích thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt dặn. Đi xác thuốc đi, khi Tiêu Yến cùng Tiểu Diệp Từ trở về phủ, trời đã tờ mờ sáng. Sắp tới cổng, Tiêu Yến lại dặn dò, đừng để mẹ con biết, nếu không bản vương lại bị mắng cho xem. Hôm nay, khi cử hành tế bái trước linh cữu, việc Diệp Chiếu vắng mặt đã được lục cục báo cáo rõ ràng. Thân phận nàng là Tần Vương Phi, theo thứ bậc mà xếp chỗ, chắc chắn sẽ nằm trong tầm mắt của thiên tử. Bình thường, nếu có người xin nghỉ, lục cục chưa chắc đã ghi chép tỉ mỉ, nhưng Diệp Chiếu thì khác. Việc nàng vắng mặt nhất định phải được báo trước cho hoàng đế, tránh để lúc hành lễ, ngài vô tình hỏi tới mà không ai kịp ứng phó. Chẳng ai ngờ được, Tiêu Minh Ôn không hề hỏi thái giám theo hầu, mà trực tiếp gọi Tiêu Yến ra chất vấn nguyên do. Tiêu Yến thản nhiên đáp rằng nàng bệnh, đây vốn là lý do thường thấy, chẳng có gì đáng bàn cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tiêu Yến còn đặc biệt để Tiểu Diệp Tử thay nàng hành lễ. Bình thường, Tiêu Minh Ôn hẳn sẽ chỉ gật đầu cho qua, cùng lắm dặn dò đôi câu bảo Diệp Chiếu dưỡng bệnh cho tốt, còn Tiêu Yến thì lo chăm sóc nàng chu đáo. Ngày hôm đó, Tiêu Minh Ôn rõ ràng là đang bới lông tìm vết. Đầu tiên, ông trách Diệp Chiếu không biết chăm sóc bản thân, khiến sức khỏe ngày càng yếu đi. Sau đó lại quay sang trách Tiêu Yến, nói rằng thân là chồng mà không biết lo lắng cho vợ, khiến gia đình bất hòa, quốc gia không thể thịnh vượng. Và cuối cùng thiên hạ khó bình. Những lời này thật sự là quá lời và khoa trương. Tiêu Yến hiểu rõ rằng từ đầu Tiêu Minh Ôn đã không bao giờ coi trọng Diệp Chiếu. Ngày trước, khi hoàng hậu còn tại vị, ông miễn cưỡng chấp nhận nàng. Nhưng giờ đây, khi hoàng hậu đã qua đời, Tiêu Minh Ôn không còn gì để kiêng dè. Ông không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng với Diệp Chiếu. Mặt khác, Tiêu Minh Ôn cũng không giấu giếm sự oán hận với hoàng hậu, mà đem sự giận dữ đó đổ lên Diệp Chiếu. Đây là điều mà Tiêu Yến cảm nhận được, bởi chính sau buổi tế bái, hắn đã nói chuyện này với mẹ mình. Tiêu Yến lúc này không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, vì những lời trách cứ này thật sự không có lý do chính đáng. Dù sao đi nữa, Tiêu Minh Ôn cũng không vui vẻ gì với Diệp Chiếu, mượn chuyện này để trách cứ cũng là thật lòng. Hắn không muốn Diệp Chiếu suy nghĩ nhiều, nên cứ dặn dò nữ nhi mãi không thôi. Ta nói với mẹ làm gì chứ? Tiểu Diệp Tử trừng mắt nhìn hắn, để nàng càng thêm thương tiếc ngài sao? Hay là để ban đêm nàng lại phải đến Thanh Huy Đài an ủi ngài? Tiêu Yến bị nghẹn lời, chỉ biết đưa tay day day giữa trán. Tiểu Diệp Tử và Tiêu Yến ở bên nhau, lúc thì nửa ngày chẳng nói câu nào, lúc thì mở miệng là dốc hết những gì tích tụ suốt nửa ngày mà nói một hơi. Chuyện này đúng thật là, tiểu cô nương có đôi mắt phượng giống hệt hắn. Khẽ nhướng mày rồi nói, mẹ trước nay luôn rất chuẩn xác trong việc giờ giấc, dù hôm nay có bận rộn đến đâu cũng sẽ không chậm trễ. Vì thế, dù sáng nay mẹ không thực sự bị bệnh, thì chắc chắn cũng cảm thấy không khỏe trong người. Nếu không, sao lại ngủ say đến tận lúc này ở Thanh Huy Đài chứ? Vậy nên, ta thấy bệ hạ trách cứ ngài là đúng rồi. Mẹ bị ngài làm cho mệt mỏi đấy, nhưng mà bệ hạ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Lại còn nói mẹ không có vẻ khỏe mạnh, ta nói hắn mới là người chẳng có tướng trường thọ. Còn nói linh tinh cái gì vậy? Tiêu Yến vốn định im lặng, nhưng vừa nghe thấy câu cuối cùng thì giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng tiểu cô nương. Không cần che, Tiểu Diệp Tử đẩy tay hắn ra, cúi xuống nhìn thân mình nhỏ bé của mình rồi nói. Thân thể ta là của hài đồng, nhưng đầu óc thì không. Ở nơi kín kẽ như thế này, ai có thể nghe thấy chứ? Nếu lời này truyền ra ngoài, thì chắc chắn là do Tần Vương Điện Hạ lan truyền. May mà đúng lúc này, Sa Phu kéo cương dừng ngựa, Tiêu Yến như được đại xá. Hắn chỉ thở phào nói, về đến nhà rồi, tổ tông ơi, vén rèm lên, hít sâu một hơi, hắn bước xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người bế tiểu cô nương xuống. Tiểu cô nương lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên ngoan ngoãn, mềm mại rúc vào vai hắn. Giữa khung cảnh phụ tử tử hiếu ấm áp, nàng vẫn không quên cảnh cáo. Không được để mẹ mệt mỏi thêm nữa, nếu không, đến mùa đông cũng không cho mẹ ngủ cùng giường với ngài. Nếu mẹ lại phát bệnh ho khan vào ban đêm, ta sẽ tự mình chăm sóc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến liên tục gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tự biện giải. Không phải là không hiểu chuyện, đây rõ ràng cố tình hành hạ ta mà. Nghĩ lại thì cũng có lý do để lo lắng. So với thời kỳ sung sức nhất, sức khỏe của Diệp Chiếu giờ đây thực sự không còn như trước. Nếu là ngày xưa, một đêm như hôm qua sao có thể khiến nàng mệt mỏi đến mức đó được chứ? Quả thực, nàng cần phải dưỡng sức cẩn thận, nhưng việc bồi bổ thân thể không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Chớp mắt đã đến năm mới. Vào tháng 3 năm Xương Bình thứ 29, Diệp Chiếu cuối cùng cũng vượt qua được cái rét buốt của mùa đông và cái xe lạnh đầu xuân. Cơn ho kéo dài rốt cuộc cũng chấm dứt, những vết thương trước đó cũng gần như đã lành hẳn. Chỉ có đôi mắt vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng nàng vốn chưa bao giờ là người tham lam. Không có đôi mắt, nàng vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận mùi vị xung quanh. Giờ đây, nàng đã quen với điều đó, những công việc thường ngày, nàng hầu như không cần ai giúp đỡ, đều có thể tự mình xử lý gọn gàng. Nếu nói có điều gì tiếc nuối, thì có lẽ là việc khi Tiểu Diệp Tư khoe rằng mình lại cao thêm, Diệp Chiếu không thể tận mắt thấy được nàng đã lớn đến đâu. Kiếp trước, nàng chỉ từng nhìn thấy dáng vẻ của hài tử khi còn 4 tuổi. Về sau, nàng không còn cơ hội nào nữa. Kiếp này cũng vậy, nhưng nàng tự an ủi bản thân rằng, ít ra kiếp này vẫn có những điều tốt đẹp hơn. Dù không thể nhìn thấy diện mạo của con, nàng vẫn có thể chạm vào, có thể cảm nhận hình dáng và hơi thở của nàng. Vậy nên, mỗi lần ôm lấy Tiểu Diệp Tử, nàng đều quen thuộc vuốt ve ba khuôn mặt nhỏ bé ấy, từng đường nét mày, mắt, mũi, miệng. Đến tối, Tiêu Yến lại nắm lấy tay nàng, ép nàng chạm vào mặt mình. Ta cũng lớn thêm một tuổi rồi, nàng sờ thử xem có gì thay đổi không. Diệp Chiếu bật cười, điện hạ chẳng thay đổi gì cả, quá khứ hay tương lai vẫn luôn là dáng vẻ phong tư vô song, tuấn mỹ như vậy. Nghe vậy, hốc mắt Tiêu Yến bỗng chốc đỏ lên. Hắn nhớ rất rõ, năm ngoái, khi nàng bước ra khỏi đại lý tử, đã có một khoảnh khắc nàng chăm chú nhìn hắn, không hề chớp mắt. Thì ra, đó là vì nàng muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào trong lòng. Tô Hợp vẫn luôn tìm kiếm phương thuốc, có lẽ sẽ có cách chữa trị. Hắn khẽ hôn lên mặt nàng qua lớp lụa trắng, dịu dàng nói. Dù không có cách nào cũng không sao cả, ta sẽ là đôi mắt của nàng. Diệp Chiếu mỉm cười, đưa tay chạm vào mắt hắn, rồi cũng cúi xuống hôn lên đó. Đôi mắt của điện hạ không đẹp bằng đôi mắt của thiếp. Đương nhiên rồi, trên thế gian này không ai có thể sánh với nàng. Ngày mùng 8 tháng 4, một ngày hoàng đạo, vạn sự cát tường. Tương Vương thành thân, ngài cưới chính là cô nương năm xưa đã từng cứu mạng hắn trong cơn hoạn nạn. Hai ngày trước hôn lễ, trong phủ có một nhóm con hát lâu nay được nuôi dưỡng, cử đại diện là người từng được sủng ái nhất, đánh bạo hỏi. Điện hạ, người có cho phép chúng nô tỳ rời đi không? Lời nói thì như vậy, nhưng trong thâm tâm lại không thực sự muốn rời đi. Hiện giờ, vương phi của điện hạ, các nàng đều đã nghe danh, chính là hoa khôi lừng lẫy một thời ở phường hát năm xưa. Dù nay thời gian đã trôi qua, dung nhan không còn tươi trẻ như các nàng, nhưng Tương Vương vẫn một mực yêu thương nàng. nhìn lại những gì đã trải qua, lật dở từng trang ký ức như những khúc hát ngày cũ, các nàng rốt cuộc cũng hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thiên chi kiêu tử như hắn, những năm qua dù dành cho các nàng ân trọng đến đâu, thì chung quy cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, nhìn hoa qua kính, ngắm trăng dưới nước. Hắn chỉ xem các nàng như bóng dáng của một người. Giờ đây, khi người trong lòng thực sự đã trở về, tự nhiên không còn cần đến các nàng nữa. Trên chiếc xe lăn, vị lang quân mặt lạnh năm xưa giờ đây giữa hàng mày đã có thêm nét dịu dàng như gió xuân tan tuyết. Hắn cất giọng trầm ổn, bổn vương nuôi dưỡng các ngươi, đúng là để tìm kiếm vương phi, nhưng đó chỉ là một phần lý do. Quan trọng hơn, ta muốn giúp những người có số phận cơ hàn như vương phi năm xưa có một chỗ dựa, để họ có thể ăn một bữa cơm, khoác một tấm áo lành lặn. Vương phi tuy yếu đuối về thể xác, nhưng tâm trí lại cao ngạo, chưa bao giờ muốn nhận ân huệ một cách vô cớ. Cho dù cầm chén cơm hay khoác tấm áo, nàng đều muốn giữ vững sự kiên định và thanh bạch của mình. Vậy nên, các ngươi không phải kẻ thế thân, cũng chẳng phải được bổn vương nuôi dưỡng vì lòng thương hại. Những gì các ngươi nhận được, đều là sự trao đổi công bằng cho những gì đã bỏ ra. Tiêu Dương mỉm cười nói, nếu các ngươi muốn rời đi, ở phía đông thành Lạc Dương có một tòa nhà riêng của bổn vương. Các ngươi có thể biến nơi đó thành nhạc phường, dùng tài nghệ mà mưu sinh. Còn nếu muốn ở lại, vẫn sẽ được sắp xếp như cũ. Sau này, các ngươi có thể cùng vương phi bàn luận tài nghệ. Vậy là, trong tiệc cưới ngày 8 tháng 4, dù Diệp Chiếu không thể tận mắt nhìn thấy A Tỷ đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, cười rạng rỡ như hoa, nhưng nàng vẫn có thể ngồi trong yến tiệc, lắng nghe rõ ràng giọng hát trên đài, sướng lên những lời chúc phúc chân thành dành cho tân nhân. Tiệc tàn, tân nhân lưu luyến bước vào động phòng. Tiêu Yến nắm tay Diệp Chiếu, cùng nàng đi về nhà. Đi được hai bước, hắn bỗng buông tay, bước lên trước mặt nàng rồi nghiêng người. Lên đi, ta cõng nàng. Diệp Chiếu ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, nghịch ngợm chọc chọc lưng hắn, rồi trêu chọc. Tần Vương Điện Hạ, vô duyên vô cớ lại tỏ ra ân cần, thiếp thân thật sự có chút lo lắng đấy. Tiêu Yến nhướng mày, bật cười. Vương Phi đúng là hiểu rõ bổn vương. Diệp Chiếu khẽ cười, hôm nay là 8, thiếp phải đi bồi Tiểu Diệp Tử ngủ. Nếu Điện Hạ có bản lĩnh, cứ tự mình đi thương lượng với nàng đi. Không có bản lĩnh, Tiêu Yến đáp ngay, rồi ai oán than. Sao lúc nào nàng cũng chỉ muốn ngủ thế? Chàng, Diệp Chiếu giơ tay gõ nhẹ lên đầu hắn. Rõ ràng là người này, chuyện gì cũng có thể lái sang chuyện trên giường. Trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, bóng đêm tĩnh mịch. Ánh trăng xuyên qua những tán cây, rọi xuống mặt đất những đốm sáng lốm đốm. Dưới ánh trăng, lại là một đôi sánh bước bên nhau. Tiêu Yến khẽ hỏi, giọng trầm thấp như một lời mời gọi. Hát lại khúc hát trong bữa tiệc hôm nay cho ta nghe, được không? Thì ra là nhắm vào chuyện này. Diệp Chiếu khẽ xê ấn vành tay hắn, giọng thanh thoát, thì thầm bên tai. Tình thắm duyên nồng, dù 100 năm, 1000 năm vẫn thấy không đủ. Ai ngờ đâu, vô cớ lại bị chia xa. 10 năm chờ đợi, mong đến ngày đôi cánh đủ đầy bay cao. Chỉ nguyện kiếp này không còn ngăn cách, vui vầy bên quân đến bạc đầu. Con đường dài hun hút, màn đêm sâu thẳm, dọc theo đường đi, chỉ có khúc hát của Diệp Chiếu vương vấn trong gió. Mê đắm mà bi thương, lại phảng phất một chút yên bình của tháng năm tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến cửa phủ, nàng mới dừng lời, chợt vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Yến. Hắn hơi khựng lại, cúi đầu hỏi, làm sao vậy, gió nổi lên rồi, có chút lạnh. Tiêu Yến bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm nàng. Không sao cả, chúng ta về đến nhà rồi. Cách chương.